Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, tìm tới cửa. Vừa nãy sắc mặt kia đỏ bừng chiến vương hậu kỳ nghe được thiên bảng đệ nhất sau. Nhất thời giật cả mình, hết lửa giận chớp mắt liền tiêu tan hết sạch, không nói Hàn Thiên Hà thế lực phía sau là võ giả liên bang. Chỉ nói thực lực cá nhân đây tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là thiên bảng số 1. Tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Đừng xem hiện tại say đạo các có không ít khí hải cảnh đan sư. Thế nhưng thật đánh nhau, có thể cùng Hàn Thiên Hà giao thủ sợ là một điều không có. Không sai, gặp cao đan sư, Hàn Thiên Hà cũng ôm một quyền. Cao Liêu không giống với những người khác. Cấp 6 đan sư phân lượng rất nặng, ở Thục Thành coi như là Hàn Thiên Hà cũng không dám đối với Cao Liêu vô lễ. Cho tới ra Thục Thành, trừ phi Cao Liêu bên người có bảo tiêu, bằng không, Cao Liêu khẽ mỉm cười, đối với Hàn Thiên Hà gật gật đầu, sau đó hướng bốn phía đều ôm dưới quyền, cuối cùng hữu ý vô ý nhìn một chút Ninh Dương, lúc này mới cao giọng nói rằng: tuy rằng ta cho rằng dựa theo hiện tại đan phương, phục phách đan là không thể nào luyện chế ra tới. Có điều nếu là có người sử dụng bây giờ đan phương luyện chế ra phục phách đan, ta đồng ý bạch sư phụ, đồng thời ta thần dược trong học viện linh dược viên linh dược mặc cho chọn dùng. Cao Liêu thốt ra, lời này đi ra, toàn bộ say đảo trong các diện bầu không khí lần thứ hai oanh động lên. Tuy rằng hầu như tất cả mọi người cho rằng phục phách đan phải không có thể luyện chế. Thế nhưng nếu quả thật có thể làm Cao Liêu sư phụ, dù cho không phải thật sự bái sư, chỉ là một tên tuổi, cũng tuyệt đối được ích lợi vô cùng. Huống chi, 9 sao học viện linh dược viên, ở trong đó linh dược một loại nào không phải vô giá chi bảo. Ninh Dương âm thầm khinh thường cười lạnh một tiếng. Cao Liêu loại này tự cho là ra vẻ hiểu biết ra hòa, muốn bái chính mình sư phụ đó là đang nằm mơ. Hắn coi như thu một con lợn làm đệ tử, tốt xấu cũng sẽ không bại hoại môn phong, nhưng nhận lấy loại này chỉ có thể nói bốc nói phét rác thải. Hậu quả sợ là không dám tưởng tượng. Theo Cao Liêu lời nói hạ xuống, không ai dám đáp lại, việc này cũng là phai nhạt xuống. Ninh Dương đối với cái này đan sư giao lưu đại hội đã sớm đã không có hứng thú. Lập tức liền muốn đi người. Có thể Lăng Phong nhưng đi tới Ninh Dương trước mặt đối với Ninh Dương ôm quyền nói rằng: Trần đan sư, vừa nãy tất cả mọi người cho là ta ở nói bậy. Vì sao Trần đan sư cho là ta nói là sự thật? Ninh Dương cười nhạt nói rằng: ta là khá là ngưỡng mộ Lăng đan sư. Vì lẽ đó tin tưởng lời của ngươi nói. Lăng Phong tự giễu lắc lắc đầu. Tuy rằng ta cũng là một tên cấp 4 đan sư, nhưng là rất ít đi ra học viện, ở bên ngoài hầu như không có bất kỳ danh tiếng. Trần đan sư nói ngưỡng mộ ta, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ninh Dương cũng là sững sờ, vốn định tùy tiện phái, không nghĩ tới cái này gọi là Lăng Phong nữ tử nhưng tích cực. Hắn chỉ có thể lần thứ hai nói rằng: được rồi, ta cùng Lăng đan sư như thế, cũng cho rằng phục phách đan có thể thông qua đặc thù thủ pháp luyện chế mà thành. Lăng Phong mặc dù biết có người có thể luyện chế phục phách đan, nhưng cũng không hiểu đến cùng nên làm sao luyện chế. Nàng nhưng là nghiên cứu gần 10 năm cũng không biết rõ. Nhưng là muốn luyện hóa dung hợp hoa thủy tiên cùng hỏa thần cỏ đúng là thiên nan vạn nan. Đến cùng lấy cái gì nguyên lý mới có thể làm cho hòa vào nhau đây? Nếu như Trần đan sư biết đáp án, kính xin vui lòng chỉ giáo. Theo Lăng Phong ở Ninh Dương đứng trước mặt hồi lâu, Ninh Dương phát hiện nàng lại cùng chính mình như thế. Là dịch dung, Ninh Dương khẽ mỉm cười. Không hề trả lời Lăng Phong vấn đề, chạm đích đối với Hàn Thiên Hà nói rằng: Hàn huynh, chúng ta đi thôi. Tuy rằng Lăng Phong giọng thành khẩn, thế nhưng tùy tiện một đôi lời đã nghĩ để cho mình dạy nàng luyện đan. vậy cũng quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Dù sao hắn luyện đan phương pháp là từ hồng mông đạo vận bên trong thôi diễn mà đến. Đây tuyệt đối là phi thường ghê gớm truyền thừa. Không quen không biết hắn làm sao có khả năng báo cho Lăng Phong. Nhìn thấy Ninh Dương xoay người rời đi, Hàn Thiên Hà cũng gấp bận bịu đi theo. Mạnh cực kỳ nhưng đang cùng mặt khác một ít đan sư giao lưu này cái gì. Cũng không hề để ý hai người rời đi. Cao Liêu nhưng cau mày nhìn Ninh Dương một chút. Hắn sở dĩ nói như thế, chính là muốn cho Ninh Dương ra tay luyện đan. Bởi vì lúc trước Ninh Dương trả lời Hàn Thiên Hà lúc mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Hắn cũng không biết một tên không kinh chuyện tiểu nhân vật tại sao có thể có loại này tự tin. Nhưng là hắn không nghĩ tới Ninh Dương dĩ nhiên xoay người rời đi. La Thuận Ngọc thấy Ninh Dương hai người phải đi, không thể làm gì khác hơn là cùng hai người cáo từ. Nàng vốn còn muốn cùng Ninh Dương nhiều trao đổi, nhưng là sư huynh của chính mình còn đang này, nàng cũng không tiện theo Ninh Dương đi. Say đạo các cũng không có bởi vì Ninh Dương hai người rời đi có bất kỳ biến hóa, nên giao lưu đan thuật vẫn như cũ trao đổi. Chỉ có Lăng Phong cau mày nhìn Ninh Dương rời đi bóng lưng, trong đầu suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức đại biến, thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không đánh, lập tức liền đuổi theo. Ninh huynh, người thật sự luyện chế được liền cửu cấp đan vương đều luyện chế không ra phục phách đan. Đi thẳng đến cách say đạo các rất xa địa phương, Hàn Thiên Hà lúc này mới nhỏ giọng vấn đáp. Hàn Thiên Hà biết mình nhiều lắm bí mật, Ninh Dương cũng không có che giấu. Không sai, ta từng gặp phải quá hai vị cần dùng phục phách đan cứu trị người thân bằng hữu, vì lẽ đó cũng là tiện tay luyện chế một lò. Ninh Dương xác thực chỉ luyện chế quá một lò phục phách đan, trong đó đan dược phân biệt cho Lăng Vân Phượng cùng Du Thiệu Truyện. Hí, Hàn Thiên Hà lần thứ hai được Ninh Dương đả kích. Hắn cái này nếu nói thiên bảng số một, ở Ninh Dương trước mặt thực sự quá không đáng chú ý. Vừa nãy hắn nhưng là nghe nói, mấy chục ngàn năm bên trong, coi như cửu cấp đan vương cũng luyện chế không ra đan dược. Ở Ninh Dương nơi đó, tựa hồ là tiện tay là có thể luyện chế. Không đợi Hàn Thiên Hà đang nói chuyện, Ninh Dương bỗng nhiên liền chạm đích nhìn chằm chằm một tên nhanh chóng chạy tới bóng người. Hàn Thiên Hà nhìn thấy Ninh Dương động tác, cũng phát hiện hướng về bọn họ bên này chạy tới bóng người. Trong lòng nhưng càng ngày càng khâm phục Ninh Dương. Ninh Dương không chỉ có là một tên đỉnh cấp luyện đan sư, thực lực càng là mãnh liệt hơn hắn mấy lần. Có người đuổi theo bọn họ, Ninh Dương dĩ nhiên so với hắn sớm phát hiện. Chạy tới người hiển nhiên chính là trước Lăng Phong. Nàng đi tới Ninh Dương trước người, lập tức nói, ngươi là Ninh Dương. Ninh Dương trong lòng kinh hãi, là người làm sao nhận ra mình. Mình cũng không có lộ bất kỳ sơ sót a, cũng còn tốt chu vi không có mấy người. Nếu không thân phận của hắn như được hữu tâm nhân nghe qua, vậy thì hỏng bét. Ngươi là làm sao nhận ra ta? Tỉnh táo lại sau, Ninh Dương chấn định hỏi một câu. Trước tiên xác định Lăng Phong người này là địch là hữu tuyệt vời. Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh lại nói. Lăng Phong nhưng có chút vui mừng nói một câu. Ninh Dương gật gật đầu. Hàn Thiên Hà thấy thế cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Ninh Dương ngủ ở tiểu viện cách nơi này không xa, vì lẽ đó Ninh Dương kiến nghị đi nơi nào. Đương nhiên, Ninh Dương nghĩ tới là nếu như này Lăng Phong muốn gây bất lợi cho chính mình, cũng tốt ở nơi đó giết chết hắn. Dù sao khu nhà nhỏ kia chính mình nhưng là bố trí không ít che đậy trận pháp. Hắn có lòng tin ở bên trong giết người không bị thục thành hộ vệ phát hiện. Đương nhiên, Ninh Dương cũng tin tưởng Lăng Phong sẽ không như thế ngu xuẩn. Đến cùng làm sao vẫn là một hồi lại nói. Rất nhanh ba người cũng đã đến. Xúc Sa còn đang bế quan tu luyện, Ninh Dương không có gọi nàng, Có điều Trần Nhã Hàm lại phát hiện Ninh Dương đảng nhân trở về, lập tức đi ra dẫn tiếp. Ninh Dương đối với Trần Nhã Hàm gật gù, sau đó nhìn về phía Lăng Phong hỏi, nói đi, ngươi là làm sao biết thân phận ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.